99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2073, chương 2058, ta cuối cùng là cảm thấy mất cái gì? Thẩm Chi Liệt càng quẫn, dứt khoát cũng không giải thích, quay người đi trở về đi. Trông thấy Diệp Thiến Thiến chững chạc đàng hoàng ngồi ở đỏ mặt bộ dáng. Hò nhẹ một tiếng, mới nói không muốn về nhà ở. Nhiều xấu hổ, Diệp Thiến Thiến nhướng mày. Trách ai? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm. Trách ta, chấm chấm. Rốt cục thành thành thật thật đi làm. Thẩm Chi Liệt ra cửa đi. Thẩm Lạc An lại không bình tĩnh. Lâu không bị thoải mái qua thân thể. Giờ này khắc này vô cùng căng cứng. 3 năm này, hắn cũng có nghĩ tới. Nhưng là, chưa bao giờ có hôm nay như vậy mãnh liệt. Băng bó thân thể, nhìn về phía Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình trên người quá phận mảnh mai. Thoạt nhìn căn bản không có mấy lượng thịt. Hơn nữa, không được, nàng sẽ hận hắn. Thật dài hít thở một cái khí. Thẩm Lạc An hướng về gian phòng phương hướng đi trở về đi. Thẩm Mạn Đình có chút đỏ mặt. Có thể nhìn gặp hắn đi trở về gian phòng. Cũng rất mau cùng tiến vào. Tiểu Việt Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi lấy mô hình máy bay. Không biết chút nào đạo giữa người lớn với nhau chuyện gì xảy ra. Thẩm Mạn Đình hô. Lão công. Ân. Thẩm Lạc An khô cực kỳ. Trông thấy nàng theo vào đến càng là tâm viên ý mã. Hồi lâu chưa từng có hỏa khí mãnh liệt đi lên. Yên tĩnh rồi cực kỳ lâu dục vọng. Lại một lần nữa dễ như trở bàn tay bị lay động. Nhưng, trông thấy nàng cái kia thuần lương vô hại biểu lộ. Cái kia hỏa khí chỉ có thể mạnh mẽ nghẹn xuống tới. Cố gắng chấn định, nhìn xem nàng. Hỏi, thế nào? Ta cảm thấy, Chi Liệt còn có Thiến Thiến thật hạnh phúc nha. Bọn họ thoạt nhìn mỗi ngày đều thật vui vẻ. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn xem hắn. Ta cảm thấy, bọn họ mới giống như là chân chính vợ chồng. Thẩm Lạc An nghe nói như thế. Tựa hồ đã hiểu nàng ý ở ngoài lời. Nhìn nàng một cái. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đây? Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Nói khẽ, ta cảm thấy, chúng ta không có bọn họ như vậy giống là vợ chồng. Ta cuối cùng là cảm thấy thiếu cái gì? Trong khi nói chuyện, Thẩm Mạn Đình đi ra phía trước. Nói ra, cho nên ta cảm thấy ta phải làm một tốt thê tử. Thế nhưng là, ta vẫn là cảm thấy thiếu cái gì? Nói chuyện, Thẩm Mạn Đình rốt cuộc lại tiến lên một bước. Thẩm Lạc An liên tục không ngừng lùi sau một bước. Nhìn xem nàng, thân thể càng là căng cứng đến đáng sợ. Thẩm Mạn Đình bạch bạch trên mặt đỏ bừng. Giống như là đốt lên son phấn một dạng. Thoạt nhìn phá lệ mê người. Bộ dáng như vậy. Đáng yêu đến làm cho người nghĩ trực tiếp áp đảo. Hầu kết siết chặt. Thẩm Lạc An mở ra cái khác mắt đi. Nói, chớ suy nghĩ lung tung. Chúng ta thật tốt. Không, ta cảm thấy chính là thiếu đi một chút gì. Thẩm Mạn Đình bình thường cũng coi như nghe lời. Nhưng là hôm nay không biết làm sao. Thoạt nhìn 10 điểm cố chấp. Ta cảm thấy lão công ngươi khẳng định biết rõ. Đúng hay không? Thẩm Mạn Đình đến gần một bước. Lão công khẳng định biết là vì sao Chi Liệt cùng Thiến Thiến có thể như thế chơi. Vì sao ngươi đều không cùng ta chơi đâu? Thẩm Lạc An càng là lui về sau tránh. Không dám nhìn tới nàng. Dứt khoát đi tới cửa ra vào đi. Nói, đều không phải là tiểu hài tử. Không có gì tốt chơi. Chi Liệt cùng đệ muội hai cái đều là trẻ con tâm tính. Chúng ta trưởng thành, là người trưởng thành. Không thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau. Nói xong, Thẩm Lạc An liền phát hiện ánh mắt của nàng đỏ xuống dưới. Thẩm Mạn Đình giống như là xảy ra chuyện gì cực độ để cho nàng chuyện thương tâm một dạng. Nước mắt rất nhanh liền từng viên lớn rớt xuống. Chi Liệt ưa thích Thiến Thiến. Sở dĩ phải cùng với nàng chơi. Người không cùng ta chơi. Có phải hay không không thích ta? Thẩm Mạn Đình nghẹn ngào thanh âm. Kỳ thật ngươi căn bản là không thích ta. Đúng hay không? Đơn giản lại đơn thuần lời nói. Để cho Thẩm Lạc An trầm mặc xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.